Boss lại sắp sa ngã. Chương 15:15, bạn trung trường đừng lạnh lùng như thế. 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trung trường đừng lạnh lùng như thế. 14, edit. Nguyệt Phong, Nam Nhiễm nghe Tiểu Hắc Long nói. Lông mi giật giật, nhưng bước chân vẫn chưa ngừng. Ăn cơm hộp của hắn và đánh nhau với hắn là hai chuyện khác nhau. Tiểu Hắc Long nghi hoặc, phải không? Mói đó mà Nam Nhiễm đã tới cửa hội học sinh rồi. Cô mới đứng đấy thì cửa hội học sinh mở ra. Khuôn mặt lạnh lùng như điêu khắc xuất hiện trước mắt Nam Nhiễm. Ánh mắt Bạc Phong không chút dao động. Trộm cơm hộp, thanh âm lạnh băng đều đều. Thật sự không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nam Nhiễm dựa vào tường. Đang chuẩn bị nói gì đã bị người kéo tay vào phòng hội học sinh. Lạch cạch, cửa đóng lại. Nam Nhiễm nhướng mày, nụ cười chợt lóe rồi biến mất. Ngữ điệu lười nhác. Sao nào, suy nghĩ cẩn thận rồi. Bạc Phong nâng cằm. Cái gì? Nam Nhiễm vươn tay chuẩn bị nắm quần áo hắn. Lại bị chặn, lại nắm, lại bị chặn. Cô mở miệng, anh tính tự nguyện đi theo tôi à? Vừa nói vừa cúi đầu nhìn móng tay của mình. Có vẻ màu đỏ đẹp kia đẹp hơn. Chút nữa son màu đỏ đi. Nét mặt Bạc Phong biến đổi vài giây. Tiểu Hắc Long nhìn kỹ. U à, thứ này dám cười nhạo ký chủ nhà nó sao? Hừ, Dạ Minh Châu này vừa thấy là biết không phải thứ tốt. Của nhiên liền nghe hắn mở miệng nói. Cô có tiền hơn tôi à? Nam Nhiễm vốn dĩ xem móng tay. Vừa nghe lời này bèn ngẩng đầu lên. Tiểu Hắc Long lập tức báo cáo tình huống với ký chủ. Ký chủ, căn cứ tư liệu có được thì tài sản trên danh nghĩa của Bạc Phong có thể thu mua công ty cha cô. N lần, Nam Nhiễm đút tay vào túi. Trả lời một cách thản nhiên. Không có, thanh âm Bạc Phong hờ hững lại vang lên lần nữa. Định dựa vào trộm cơm hộp nuôi tôi. Nam Nhiễm cười. Mặt không đổi sắc, trộm đồ là hành vi đạo đức bại hoại. Tôi sẽ không làm, anh tốt nhất cũng đừng làm. Tiểu Hắc Long bộ dạng thản nhiên tự tin của ký chủ nhà nó xém bật thốt lên. Là ai trộm cơm hộp người ta 3 ngày chứ? Môi Bạc Phong giật giật. Hừ, lúc này lời nói của hắn mới có xíu cảm xúc, nhưng thanh âm vẫn rất lạnh lẽo. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên. Cửa phòng mở ra. Bảo Tiêu áo đen mở miệng. Cậu chủ, cơm hộp của ngài đây. Ông ta nhịn không được nhìn Bạc Phong. Trước đây cho dù là ăn cơm chưa thì cậu chủ cũng rất ít ăn đồ hộp ở chỗ này. Mấy ngày nay cũng không biết làm sao mà 3 bữa cơm trong ngày đều ở đây. Bạc Phong duỗi tay xách hộp đồ ăn qua. Lạch cạch một tiếng, cửa phòng lại lần nữa đóng lại. Khi Nam Nhiễm nghe đến cơm hộp thì đôi mắt sáng rực lên. Bạc Phong đặt hộp đồ ăn trên bàn rồi đi qua kệ sách. Nam Nhiễm mới động chân liền nghe được Bạc Phong nói. Trộm cơm hộp là hành vi đạo đức bại hoại. Tốt nhất đừng làm. Hắn vừa nói vừa cúi đầu lật sách trong tay. Cái gì là gậy ông đập lưng ông? Là đây chứ đâu. Cơ mà Bạc Phong nói chỉ khiến Nam Nhiễm hơi dừng lại. Đạo đức bại hoại, đó là cái gì? Có quan hệ gì với cô không? Không liên quan. 3 giây đồng hồ sau, Nam Nhiễm đã ôm lấy hộp đồ ăn. Tiểu Hắc Long muốn che đôi mắt ghê. Nó thật sự không muốn nhìn. Nhỏ giọng nói. Ký chủ, cô phải kiên trì chứ? Tiểu Hắc Long được cấy vào thông tin đạo đức tiêu chuẩn của một người bình thường. Đi theo một ký chủ không có ý thức đạo đức là gì? Tiểu Hắc Long nhịn không được đỏ mặt. Nhưng vào lúc Nam Nhiễm ôm hộp định đi thì... Cách chương...